Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến với một tập nữa, tập ngắn của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo nhé. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Tập này cũng up rất là muộn, thì hy vọng là ngày mai sẽ có một lượt like tương đối để động viên tinh thần MC nhé. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 197. Kỳ thực cũng chẳng trách Trảm Tà lâu chủ nổi giận. Thời điểm Lữ Tiêu Dao bỏ chạy, lại dùng thù lao phóng dụ, dẫn dụ các tu sĩ đối địch với Phương Hành. Bên ngoài Ma Uyên, thánh nhân đã trở về bàn Bạch Ngọc. Hắn cũng nghe được tiếng quát của Lữ Tiêu Dao, có chút bất đắc dĩ, lại khinh bỉ lắc đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trảm Tà lâu chủ ở dưới Bạch Ngọc đài, thấp giọng nói: "Uyên Hồng, phù chiếu kia là chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Kinh thật từng phát phù chiếu truy sát tiểu hài tử này sao? Còn dùng 3 tấm bạch ngọc lệnh làm thủ lão." Bên cạnh bàn ngạch bạch ngọc, có trung niên áo đen vội vã đứng ra, bay đến giữa không trung, rõ ràng là Trảm Tà lâu chủ, một trong Bạch Ngọc Kinh 12 lâu, cung kính nói: "Thánh nhân ở trên, đạo phù chiếu kia đúng là Trảm Tà lâu phát ra, căn cứ vào hướng đi của Phong Thiện Đình mới có thể dùng bạch ngọc lệnh làm thủ lão. Tuy việc này có Lữ gia ở phía sau đứng tác động, nhưng trên thực tế vãn bối cũng biết đúng mực, đã từng bẩm báo qua Câu Ly thánh nhân. Lão nhân gia cũng đáp ứng, không phải Trảm Tà lâu tự sử dụng bạch ngọc lệnh." Thánh nhân nghe vậy khẽ gật đầu một cái, sau đó cười ha ha mở miệng nói: "Thì ra là thế. Lão phù cũng từng nghe nói sự tình ở Phong Thiện Sơn, phần lớn là do tự oán dẫn phát. Kẻ này là vì Nam Chiêm Bộ Châu, lại căn cứ sư tôn chịu nhục mà giận. Xem như tình có thể qua, đứng ở góc độ của Nam Chiêm Bộ Châu mà nói, cũng chưa chắc không phải là cử động xả thân gánh đạo nghĩa. Mặc dù làm có chút nóng này, nhưng giáo huấn vài câu là được, chưa tới cấp độ phát ra trảm ma phù chiếu làm cho cả tu hành giới truy sát. Còn Phong Thiện Đình kia, nếu đã thất lạc tự nhiên phải tìm về, bây giờ đã hiện thân, lại do nó tự gieo nhân quả, không cần đoạt lại." "Vâng, đạo phù chiếu kia lập tức triệt hạ." Trảm Tà lâu chủ thấy thánh nhân nói rõ ràng như vậy rồi, nơi nào còn dám lắm lời, vội cúi đầu nói. Thánh nhân lại nhìn về phía các tu sĩ dưới bạch ngọc đài, nói khẽ: "Các người cũng nên nhớ kỹ, bất luận đứa bé kia có đến tột cùng là người như thế nào, cũng nên bỏ đi tâm tư. Dù sao cũng là người cùng các người giảng kinh thụ nghiệp, ta ở Thần Châu có đại ân trạch. Sau khi các người nghe kinh lại nổi lên tâm tư, liền có chút không ổn, cần tuân thánh nhân dạy bảo." Phía dưới một đám người cúi đầu nói, trong lòng không dám có suy nghĩ khác. Đối với phần lớn người trong bọn hắn mà nói, đừng nói Bạch Ngọc Kinh đã triệt đề hồi đạo phù chiếu kia, bọn họ không có động lực xuất thủ. Dù còn có, nghe thánh nhân công khai mở miệng, giống như đang cố ý thay tiểu ma đầu kia tẩy đi một ít nhân quả bất thiện. Như vậy mặc cho bọn hắn to gan, còn muốn tạ ba tấm bạch ngọc lệnh kia và lời hứa của Lữ Phụng Tiên, cũng không có lá gan đi làm rồi. Trảm Tà lâu chủ cười ha ha nói: "Thánh nhân yên tâm, từ nay về sau kẻ này chính là khách quý của Bạch Ngọc Kinh ta." Bất quá vào lúc này, lại thấy Phương Hành lấy ra một nắm lớn bạch ngọc lệnh đông đưa, nhìn các tu sĩ hét lớn: "Bạch ngọc lệnh có nhiều lắm, chỉ cần các người có thể giúp ta tìm tên họ Lữ kia, liền thưởng cho các người mỗi người một tấm. Có thể làm thịt hắn cho ta, ta cho các người 10 tấm. Nghe cho kỹ nha, đạo phù chiếu thứ nhất của Thống Thiên Đạo Chủ, Thiên Chân Vạn Giác, đi qua đừng bỏ qua." Trảm Tà lâu chủ đang cười ha ha, bỗng nhiên không nói ra lời, gương mặt kinh sợ và biệt khuất. Ngay cả thánh nhân cũng ngây dại, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng xoa trán của mình, thở dài không nói. Mà Trảm Tà lâu chủ thì nửa ngày sau mới chỉ Phương Hành, ngón tay run rẩy: "Nguyên lai là ngươi trộm bạch ngọc lệnh." Cơ hồ nhẫn nhịn thật lâu, thanh âm tức giận quán mới đột nhiên tăng vọt: "Bắt lấy hắn, nhất định phải bắt lấy hắn, thưởng 4 tấm bạch ngọc lệnh." "Mẹ, kích động liền quên khổ chủ còn đang nhìn." Phương Hành cũng giật mình, xám xịt thu bạch ngọc lệnh, quay đầu nhìn xung quanh một chút, trừng mắt nhìn đám tu sĩ đẫn đờ, hung uy không tưởng nổi, uy hiếp nói: "Đám khốn kiếp các ngươi nhìn cái gì, muốn chết thì lên thử một chút." Vừa nói vừa ám chỉ đám người thần tú tranh thủ thời gian chạy, đồng thời còn không quên quay đầu lại nói một câu: "Đừng có quên nha, Thống Thiên Đạo Chủ ta phát đạo phù chiếu thứ nhất, ai có thể thay ta làm thịt tên họ Lữ kia, 10 tấm bạch ngọc lệnh, cung cấp thông tin cho 1 tấm. Mặc dù hắn cuồng, nhưng còn không cuồng đến trình độ ngây ngang ở trước mặt mọi người. lại nói Tràm Tà lâu chủ là vì tu vi bậc nào, vạn nhất ném mặt mũi liều lĩnh xông tới truy sát mình thì liền phiền toái rồi. Vì vậy xám xịt mà bỏ chạy. Bất quá cũng may, dù sao hắn cũng vừa mới đánh nữ Phụng Tiên, hung uy quá thịnh, các tu sĩ không người có thể có dũng khí ngăn cản hắn. Thánh nhân ở trên Bạch Ngọc Đài cũng bất đắc dĩ, hắn càng xem Phương Hành càng cảm giác kẻ này rất thú vị. Lúc này mới phá lệ chuẩn bị thay hắn rửa đi một ít nhân quả. Nhưng mà ai biết tên tiểu hỗn đàn kia có thể có chuyện như vậy. Ngay cả hắn nhất thời cũng cảm thấy có chút lúng túng. Giống như là người vừa mới thay một người biện giải, nói hắn mặc dù nghịch ngợm một chút nhưng vẫn là hào hài tử, kết quả cái đứa nhỏ này liền chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Nhưng cẩn thận suy ngẫm lại thấy càng kinh ngạc, càng cảm thấy hứng thú hơn. Địa phương khác của Bạch Ngọc Kinh không nói, nhưng Vạn Bảo Lâu không phải là địa phương muốn vào là có thể vào. Trong đầu càng có một quái vật tồn tại, bằng tiểu tử này ngay cả Nguyên Anh cũng không phải, làm sao lại lặng yên không một tiếng động trộm ra nhiều bảo bối như vậy. Mặc dù Trảm Tà Lâu tức hồn hền tự mình hô lên bắt người, nhưng mà Phương Hành vẫn thuận lợi mang theo thần tú con lừa sở từ đào thoát, thậm chí không thể nói đào tẩu mà là dưới vạn chúng chú mục nghênh ngang rời đi. Trận chiến này ở trong mắt người bình thường, hắn đã đánh bại Lữ Phụ Tiên, dũng mãnh vô địch, hốt hoảng bỏ chạy. Hơn nữa trong mắt của đám người Lý Trường Uyên còn áp chế một tồn tại thần bí xâm nhập thức hải của Lữ Phụ Tiên, phần hung uy này như là mặt trời ban trưa, ai dám chọc hắn. Không thể không thừa nhận chính là trận chiến này xem như là đánh giá uy danh của Thống Thiên Đạo Chủ rồi. Đương nhiên Phương Hành vẫn thấy còn chưa đủ, vừa nghĩ tới bị tên hỗn đàn kia chạy trốn, trong lòng của hắn liền khó chịu. Tên hỗn đàn kia ký sinh ở trong thức hải của Lữ Phụng Tiên, bằng phẩm chất chân linh của hắn, chắc chắn luyện hóa ý thức của Lữ Phụng Tiên cũng không khó. Đại khái nhiều thì 10 ngày, ít thì 3 ngày là hắn có thể triệt để khống chế thân thể. Đến lúc đó ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm đến ta. Nếu chính diện đối kháng ta cũng không có sợ, nhưng mà hắn ỷ vào tiêu giao thân pháp chơi trốn tìm với tiểu gia, vậy thì có chút khó khăn rồi. Trong quá trình đi vào Ma Uyên, Phương Hành cũng khổ não suy nghĩ. Ma Uyên thiên địa vỡ nát, quy tắc hỗn loạn, địa vực lại rộng lớn, có rất nhiều quỷ u bí địa, lữ tiêu giao tránh thân ở trong đó, thật đúng là rất khó tìm được. Huống hồ coi như có tìm được, nếu hắn một lòng muốn chạy trốn mình cũng không bắt được, tốc độ quá nhanh. Một địa phương khác tương đối kỳ quái ở ngay đây. Vào Ma Uyên vốn chính là muốn tìm Kim Ô và người Đại Tuyết Sơn. Lúc ấy ở lối vào Ma Uyên cùng Lữ Phụng Tiên ác chiến, Phương Hành vốn cho rằng có thể mượn thanh thế hấp dẫn bọn hắn tới, lại không nghĩ rằng ác chiến thật lâu bọn họ cũng không lộ diện, mà bây giờ thâm nhập Ma Uyên ý đồ tìm bọn hắn, nhưng mà mượn chư Phật quan tường kinh trà khắp tất cả lối vào Ma Uyên lại cũng không có tung tích của bọn hắn, làm cho Phương Hành hơi kinh ngạc. Ngắn ngủi mấy canh giờ bọn họ có thể đi đâu được chứ? Cảm giác không thích hợp, trước chia binh vài đường đi. Thống Thiên Đạo Chủ lấy ra phái đoàn phân phối nhiệm vụ. Cô dâu nhỏ và đại đồ đệ cầm quan tường kinh đi tìm đám người Kim Lục Tử, xem có thể tìm được hay không. Thần Tú tìm chút ngọc thạch khắc họa phù chiếu phân phát ra ngoài, lấy bạch ngọc lệnh làm thù lao, ai phát hiện tung tích của gia hỏa kia thì có thể đến tìm ta đổi khen thưởng. Còn ta... Phương Hành cười lạnh, vung tay lên. Ta phải tìm một chỗ luyện pháp bảo chuyên môn khắc chế thân pháp của tên khốn kiếp kia. Đối với đề nghị của Phương Hành, đám người Thần Tú Sở Từ tự nhiên là không có dị nghị. Nhưng nghe hắn nói hắn muốn luyện bảo thì lại cực kỳ ngạc nhiên. Ngươi hiểu luyện khí sao? Mấy ánh mắt này nhìn về phía hắn đều lộ vẻ không đáng tin cậy. Ngay cả con lừa cũng trợn trắng mắt. Phương Hành giống như là bị nhục quát. Các người vẫn là đang hoài nghi thực lực của ta sao? Trước kia tiểu gia ở Thanh Vân Tông là đệ tử Đoán Trần Cốc chuyên môn luyện chế pháp bảo, còn là đại đệ tử Đoán Trần Cốc nhưng bình thường khinh thường khoe khoang trình độ thôi. Đám người Thần Tú nghe đều một bộ bán tín bán nghi. Luyện khí không phải là công việc tùy tiện, khắc họa phù văn, rèn luyện tiên kim, tôi nước đúc thai, cái nào không cần bản lĩnh thâm hậu. Không nói Phương Hành biết hay là không, chỉ là dụng cụ chế khí hắn cũng không có một kiện nha. Bất quá Phương Hành lại lười giải thích, phất tay đuổi bọn hắn đi, một mình ngồi trong sơn động. Hắn ngược lại không có nói láo, xác thực dự định luyện khí, luyện chế một pháp khí có thể đối phó thân pháp của Lữ Tiêu Dao. Trong Thái Thượng Phá Trận Kinh ẩn chứa rất nhiều pháp môn của chín tu, trong đó có biện pháp làm sao đối phó người có cực tốc, mà Phương Hành chính là chuẩn bị mượn nhờ phương pháp này luyện thành một pháp bảo. Có nó, tương lai Lữ Tiêu Dao không xuất hiện thì thôi, chỉ cần dám xuất hiện trước mặt của mình, nhất định có thể để hắn chạy không được. Trước suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu phân loại vật liệu mà trong khoảng thời gian này mình vơ vét được, tìm kiếm tài nguyên luyện khí thích hợp. Thật là có không ít dùng được. Thân là đạo chủ chặn đường cướp của, chỗ tốt ngay ở trên người luôn luôn có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, không biết khi nào thì có thể phát ra công dụng. Tỷ như lần luyện khí này, Phương Hành tuyển ra là những hài cốt ban đầu ở Vạn Bảo Lâu lấy ra. Lúc ấy là vì cầm xương đầu chân tiên, tiện tay nhặt những vật này. Hiện tại nhìn một cái thực đúng là có đất dụng võ. Xương quay xanh của lạc thần chúng mà trùng này, đường cong vừa vặn, cực kỳ cứng rắn, vừa đúng lúc dùng được. Thi hài thiềm điện tộc, nghe danh liền tự biết là có tốc độ cực nhanh, thân mạch, gân mạch tất nhiên là cực kỳ dẻo dai, lực bộc phát rất mạnh. Mặc dù bây giờ mất đi linh tinh, nhưng mà rút ra gân mạch, kết thành dây thừng, vừa vặn phát huy được tác dụng. Hoàng thiên thần kim không cần dùng, bất quá còn có một tấm da hư không thú, trước có thể dùng thử một chút. Phương Hành luyện khí lại khác biệt người khác, dùng đốt hỏa lô, không khắc phù văn, ngay cả chỗ lấy tài liệu vật tận kỳ dụng. Chỉ trong một ngày, thời điểm đám người thần tú về động phủ gặp gỡ, pháp bảo kia cũng đã luyện xong. Hắn mừng khấp khởi khiêng lên, trái nhìn phải nhìn, cực kỳ hài lòng. Nhưng mà thần tú Sở Từ và con lừa thì ngây người, nửa ngày mới cực khổ khắc lắc đầu. Đây chính là pháp bảo thứ nhất của người luyện à? Không sai. Phương Hành huy vũ hai lần, lòng tin tràn đầy. Tên khốn kiếp kia không đến thì thôi, chỉ cần đến nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Tác phẩm luyện khí đầu tiên của Phương đại gia lại là đám người Sở Từ choáng váng. Đây là thứ đồ gì? Dùng một xương quai xanh cứng rắn, phía dưới gắn một tường trường côn màu hắc kim, hơn nữa hai đầu xương quai xanh cột dây thừng do gân mạch của yêu thú không biết tên bện thành. Hơn nữa ở dưới dây thừng còn có một tấm da thú chế thành túi, bề ngoài cũng không tệ. Dù sao vô luận là xương quai xanh hay là giường trường côn, da thú thì đều là loại phẩm chất bất phàm, thô kệch mà thực dụng, cực kỳ phù hợp với phong cách của Phương Hành. Nhưng toàn thể lại khiến cho ông người ta giờ khóc giờ cười. Đây là pháp bảo, pháp cái em gái người, căn bản chính là một cái ná bắn cao su, đồ chơi bắn chim của hải tử nông thôn mà thôi, bất quá thể tích lớn hơn rất nhiều. Đám người thần tú thêm món pháp bảo này đơn giản là hết chỗ nói rồi. Nhưng mà Phương Hành rất hài lòng tác phẩm của mình, từ đáy lòng thở dài. Thực sự là xảo đoạt thiên công, lấy cái tên gì mới tốt đây. Suy nghĩ thật lâu lại lẩm bẩm, luyện pháp bảo này chính là vì đánh thần tiên, danh tự liền gọi Đả Thần Cung đi. Sư huynh, Tiểu Hòa Thượng thần tú lắp bắp, Đả Thần Cung của ngươi có thể có hiệu quả sao? Phương Hành đối với Tiểu Hòa Thượng nghi vấn, chỉ ha ha cười một tiếng, cầm ná cao su đi ra ngoài động, nhìn xung quanh, liền chỉ ngọn núi cách đó không xa nói, nhìn thấy cái đỉnh núi kia không? Có tin ta bắn một phát để đánh lật nó không? Thần tú vội vàng lắc đầu, ngay cả Sở Từ và con lừa cũng lộ ra thần sắc không tin. Nhân lực có hạn, Phân Hành một cước đạp lăn ngọn núi này để bọn họ tin tưởng, nhưng nếu dùng ná cao su quá là khoa trương rồi. Phân Hành căn bản đưa giải thích, từ trong bảo khố lấy một hòn đá lớn chừng quả đấm, bỏ vào trong da thú, kéo ná cao su nhắm đến ngọn núi kia bắn tới. Như lưu tinh ném bay, ở dưới lực đàn hồi của gân thiềm điện tộc, hòn đá ẩn chứa sức lượng đáng sợ, còn nhanh hơn cả cung tiễn. Siêu một tiếng đánh vào chân ngọn núi, sau đó dị biến phát sinh. Trên hòn đá kia, thình lình ẩn chứa lực đạo đáng sợ khó nói nên lời, ầm ầm đánh đổ tung ngọn núi. Ánh đửa trói mắt nhuộm đỏ hư không, sông nát mây đen ở trên cửu thiên, lực phá hoại cường đại, làm cho ngọn núi kia cắt ra giữa, đất đá ầm ầm bay xuống, một nào bắn nát một ngọn núi. Ánh mắt đám người thần tú trợn to. Cái này là ná cao su sao? Một cái kia đã tiếp cận lực lượng của Nguyên Anh đỉnh phong rồi. Sợ bảo lực lượng của ná cao su căn bản không có khả năng. Ánh mắt bọn họ lập tức nhìn túi vải của Phương Hành, vấn đề nhất định xuất hiện ở trên tảng đá. Mà khi nhìn rõ bộ dáng của tảng đá, bọn họ thấp giọng thở dài, cuối cùng biết vấn đề ở chỗ nào. Phù thạch. Hòn đá Phương Hành dùng làm viên đá kia chính là phù thạch từ trong cơ thể hồng hoang di chủng móc ra. Phải biết đây chính là chí bảo gần như là vô giá. Mỗi một hồng hoang di chủng thành tiên, thành niên thì đều có thực lực không thua gì Nguyên Anh bình thường. Hơn nữa loại phù thạch này còn không phải là trong cơ thể mỗi di chủng đều có. Trong 10 con có thể tìm ra 3 viên phù thạch đã là không thể. Sở dĩ xưng là phù thạch bởi vì đây là thần thông trời sinh của dị thú biến hóa. Lấy được phù thạch, chỉ cần rót pháp lực vào liền có thể tái hiện thần thông của di chủng khi còn sống, vô luận là dùng để luyện khí hay là cảm ngộ phù văn đều là cực kỳ chân quý. Nhưng mà hôm nay Phương Hành dùng nó làm viên đạn, rót đực vào trong phù thạch, uy lực không phải mạnh đến đáng sợ. Một kích đều gấp 10 lần uy lực của một kim đan đỉnh phong tự bạo. Đương nhiên, loại lãng phí này cũng cực kỳ đáng sợ. Để những lão tu sĩ đã qua thời gian khổ cực nhìn thấy, sẽ hận không thể một tay chụp chết Phương Hành. Cũng may Phương Hành không sợ lãng phí. Lúc trước chui vào vạn bảo lâu là lấy sạch sẽ một dương phù thạch, trọn vẹn mấy trăm viên, đủ hắn dùng rất lâu. Huống chi trong Ma Uyên còn có rất nhiều hồng hoang di trùng, dùng hết thì còn có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu nha. Có thần khí này còn không đủ tung hoành ngang dọc Ma Uyên sao? Phương Hành đắc ý cười to, có thể nói là hùng tâm vạn trưởng. Sở Từ và Thần Tú hai mặt nhìn nhau, mặc dù tay nghề không ra sao nhưng mà uy lực nói đến xác thực được cho thần khí. Thử qua uy lực của ná cao su, Phương Hành cũng coi như là yên tâm. Trong lòng không chỉ không lo lắng Lữ Tiêu Giao xuất hiện, ngược lại ẩn ẩn chứa mong cái tên hỗn đản kia ló đầu, để cho đả thần cung của mình danh chấn thiên hạ. Tiêu Hòa Thượng Thần Tu nói, ta phát ra ngoài mấy đạo phù chiếu cực kỳ đơn giản, truyền tin tức ra ngoài, người động tâm thật không ít. Chắc hẳn là trong mấy chốc sẽ có người thông qua phù chiếu liên hệ chúng ta. Bất quá ta cũng cảm thấy có người đang theo dõi ta, nhưng bị ta bỏ rơi. Theo dõi ngươi? Chẳng đã thực có người muốn thay họ Lữ kia bán mạng? Phương Hành chẳng thèm ngó tới. Vậy dẫn quả giáo huấn một chút đi. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú lắc đầu nói, hắn không phải, thần pháp của đối phương rất cao minh, ta cũng chỉ là cảm ứng mà thôi. Nghe hắn nói, Phương Hành lại lưu tâm, có thể làm cho Tiểu Hòa Thượng Thần Tú chỉ cảm ứng bắt không được, trong kim đan cảnh sợ là không có mấy cái. Nhưng hắn nghĩ nghĩ lại lắc đầu, rất khó suy nghĩ đến tột cùng là ai, hoặc là nhân mã của thế lực nào. Cừu gia của mình nhiều năm, bảo bối ở trên người cũng nhiều, người và thế lực ngấp nghé mình cũng quá nhiều, ai có thể đoán được. Sở Từ nhíu mày nói, ta dùng chư Phật quan tưởng kinh tra khắp chư vực nhưng vẫn không tìm được thân ảnh của đám người Lệ Sư Tỷ. Sau đó lại cải trang ăn mặc, tìm những người sớm tiến vào Ma Uyên hỏi thăm, chỉ nghe nói có người từng thấy một quạ đen và một người vọt vào trong sơn cốc, về sau không có đi ra. Mà sơn cốc kia nghe người ta nói thì cũng là tà môn, bên trong mê vụ lượn lờ, lúc sương mù ngẫu nhiên tiêu tán thì còn có người nhìn thấy ở bên trong cổ tháp. Lúc ấy bọn họ hẳn là thấy được, sau đó xông vào. Nhưng cũng có người nói, mặc dù có đôi khi có thể trông thấy cổ tháp kia, nhưng có vài người to gan đã từng đi vào lại hoàn toàn không phát hiện. Ta thăm dò 3.000 dặm ở bên ngoài sơn cốc kia nhưng không có phát hiện gì, chỉ có thể trở về nói với ngươi một tiếng. Một cổ tháp? Phương Hành nhíu mày, hơi nghi hoặc nhìn về phía Thần Tú. Thần Tú lắc đầu nói, Ma Uyên chính là một địa phương không trọn vẹn, môn đạo quỷ dị trong này sợ là thánh nhân cũng nói không rõ ràng, lại càng không cần phải nói ta. Ta chỉ biết trong Ma Uyên chưa từng nghe nói có Phật môn truyền thừa. Hơi tả một. Phương Hành đứng lên, chắp hai tay sau lưng, suy nghĩ nói, không được, huynh đệ có phiền phức, ta không thể ngồi ở chỗ này không động. Sự tình truy sát Lữ Tiêu Giao trước thả một chút, đi xem sơn cốc kia lại nói. Dù sao họ Lữ kia chỉ là một đạo chân linh vào thức hải, nếu muốn triệt để nắm giữ thân thể này căn bản không phải một hai ngày có thể làm được. Trong hai ngày này hắn cũng không có thời gian đi tới tìm chúng ta. Đề nghị này đám người Thần Tú đều đồng ý. Giết địch và tìm bằng hữu, cái gì nhẹ nhàng, cái gì nặng, tự nhiên đều phân rõ. Đoàn người xuất phát, Thần Tú kéo con lừa, Sở Từ thì ngồi ở trên lưng con lừa, Phương Hành cầm đả thần cung đi ở trước nhất dò đường. Ma Uyên chi địa xâm u quỷ dị, bất rất bất đồng nơi khác, cơ hồ có thể coi là một thế giới khác ở bên ngoài bốn châu. Nơi đây thiên địa tàn khuyết, pháp tắc vỡ nát, có linh khí, chỉ là linh khí căn cứ lấy các loại pháp tắc vỡ nát hóa thành linh khí cuồng phong, hoặc phong xoáy quỷ dị, hoặc không cảm giác được, hoặc cực kỳ mãnh liệt, khiến cho tu sĩ bình thường căn bản không cách nào có thể tu luyện ở trong Ma Uyên. Chỉ có hồng hoang di chủng trời sinh tồn tại trong Ma Uyên mới có thể quen thuộc loại tồn tại quỷ dị này mà thôi. Mà chỗ của đám người Phương Hành bây giờ là ở bên ngoài Ma Uyên, loại pháp tắc vỡ nát kia còn không có lộ rõ, nhưng ẩn ẩn đã có một chút dấu hiệu. Lúc này ngự mây rời đi là rất nguy hiểm, nói không chừng lúc nào đó không điều khiển pháp lực được từ không trung ngã xuống. Hơn nữa sinh trưởng các loại thảm thực vật ở bên ngoài rất khó nhìn thấy, hoặc là có kịch độc, hoặc là ăn thịt người, khó mà tiếp cận. Mà vào lúc này đang có số lượng lớn nhân mã từ bên ngoài tiến vào Ma Uyên, thành quân kết đội đánh tới hạch tâm, sớm đã đi đến tiền tuyến cùng với quần hùng Ma Châu tranh đoạt lĩnh vực, khiến cho Ma Uyên thường ngày không thấy nửa cái bóng người lộ ra dấu hiệu rộn ràng. Trong đó có không ít nhận ra Phương Hành, từng cái sắc mặt cổ quái xa xa lách mình tránh xa, không ai trêu chọc sát tình này. Phương Hành nhìn xung quanh mặt đầy tiếu dung, hiển nhiên là rất hưởng thụ niềm vui thú kia. Khuyết điểm duy nhất là không có ai để hắn luyện tay thử xem uy lực của Đả Thần Cung. Xem ra nhân sinh hùng hãn cũng có chút tiếc nuối nhỉ. Vừa đi hắn vừa thở dài, một bộ cao thủ tịch mịch làm Sở Từ nhìn rất buồn cười. Bọn họ đi đường tốc độ cực nhanh, nửa ngày sau cuối cùng cũng chạy tới trước sơn cốc. Xa xa nhìn lại, sương mù lượn lờ, bộ một núi hoang vu ác thủy. Ở giữa dãy núi có một sơn cốc to lớn, trong cốc tràn ngập mê vụ, nhìn không rõ ràng. Ngay cả thần thức dò vào trong đó thì cũng bị một loại pháp tắc nào đó ngăn cản, không cách nào có thể quan sát. Hơn nữa bên ngoài cốc còn xúm lại không ít tu sĩ. Ma Uyên hung hiểm, nhưng bản thân cũng ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Sơn cốc này chính là một chỗ khá nổi danh. Cốc này luôn bị mê vụ che lấp, lúc ngẫu nhiên lộ ra chân dung, có người từng trông thấy bên trong có một cổ tháp Phật uẩn thâm hậu, linh quang bắn ra bốn phía, nhưng người cần hữu duyên mới có thể đi vào bên trong. Từng có đạo chủ tiến vào Ma Uyên chuyện dò xét cốc này, bất quá dựa vào tu vi tìm khắp các sơn cốc lại hoàn toàn không có hiện. Nhưng hắn chưa từng phủ nhận trong cốc tồn tại cổ tháp, chỉ nói cốc này kỳ quặc hắn cũng không có thể nhìn thấu. Mà trong tin tức Sở Từ tìm hiểu, Kim Độc Tử và đệ tử Đại Tuyết Sơn từng tiến vào cốc nhưng chưa từng đi ra. Các người ở chỗ này chờ ta, ta đi nhìn một chút. Phương Hành duỗi đầu đánh giá nửa ngày, cõng Đả Thần Cung trên vai, vừa đi vừa thu dọn đồ đạc, nói: ta đi vào với ngươi, nghe nói bên trong có chút nguy hiểm. Sở Từ hoảng hốt từ trên lưng lừa nhảy xuống, chỗ tốt của nàng ngay ở tính tình ôn nhu, ở trước mặt của Phương Hành luôn luôn quấy nhiễu quyết định quán. Bất quá biết sơn cốc này có chút kỳ quặc, lại theo bản năng muốn cùng mạo hiểm. Bằng bản sự của tiểu gia hiện tại, sợ nguy hiểm gì chứ? Phương Hành kiêu ngạo nói, một bộ không nhìn sơn cốc ở trong mắt, lại từ trên lưng lừa cầm mấy viên phù thạch nhét vào trong túi, dương dương đắc ý nói: lại nói có Đả Thần Cung ở đây, gặp ai ta cũng bắn hắn một phát. Sau khi thương lượng, tiền liền để Tiểu Hòa Thượng Thần Tú ở bên cạnh cốc bảo vệ Sở Từ và con lừa. Phương Hành thì cõng Đả Thần Cung đi vào trong sơn cốc, cử động kia đưa tới không ít người vây xem. Sơn cốc này là địa phương quỷ dị nổi danh Ma Uyên, cổ tháp kia cũng không biết là phúc địa hay là tai họa. Nhiều tu sĩ tụ tập đến như vậy, có hơn phân nửa là muốn nhìn có tiên duyên hay không. Bất quá đối mặt sơn cốc quỷ dị, thực có quyết tâm đi vào sông một lần lại không có nhiều, sợ trêu chọc tồn tại nào đó. Thấy Phương Hành đi vào, đám tu sĩ cùng thầm khen, chẳng trách người ta danh chấn bốn châu, có lá gan thật là không nhỏ. Từ bên ngoài sân cốc nhìn xem, chỉ rộng lớn quá trăm dặm, sương mù không biết từ nơi nào dâng lên lăn lộn, che đậy cả sân cốc. Sau khi Phương Hành đi vào sân cốc, dùng thần thức của hắn lại chỉ có thể nhìn thấy phương viên mười trượng, không khỏi có chút giận mình. Hắn tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, nếu ngay cả hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy người phạm vi mười trượng, như vậy kim đan bình thường thì liền tiến đi không phải là giống như mù lòa sao? Sương mù này cổ quái. Trong đồng hắn mặc dù có chút chú ý, dùng âm dương thần ma giám nhìn một chút, vậy mà không có kết quả. Âm dương thần ma giám gần như có thể nhận biết vạn vật, nhưng cũng không phải là trí toàn năng. Bây giờ cảnh giới tăng lên cũng gặp phải một số đồ vật hiện ra không được. Tục truyền đây là dùng ký ức của một vị tiên nhân nào đó luyện chế thành pháp bảo, nhưng mà tiên nhân thì cũng không phải là thông hiểu vạn vật được. Có thật nhiều cấm chế lợi hại. Đi vào sơn cốc này, Phương Hành bước nhỏ tiến lên, ngưng thần đề phòng. Hắn phát hiện trong sơn cốc có rất nhiều đại cấm, có một ít theo thời gian trôi qua đã mất hiệu dụng, nhưng có chút vẫn còn uy lực đáng sợ. Hắn chỉ có thể cẩn thận tránh đi, lặng lẽ đi vào bên trong. Đi chưa bao xa, đột nhiên phía trước sương mù tụ tán, lộ ra một cây đại thụ cổ phát cứng cáp nhưng đã khô héo. Dưới tàn cây có một bộ khô lâu xếp bằng, ở trên người mang theo Phật uẩn khó nói nên lời. Bồ đề thụ. Vừa thấy cây đại thụ kia, trong lòng của Phương Hành thất kinh, ánh mắt ngưng lại. Cây đại thụ kia rõ ràng là bồ đề bảo thụ mà Phật tổ từng ngộ đạo. Loại bảo thụ này cùng với phù tang thần mộc ở trong truyền thuyết thuộc về một cảnh giới. Mặc dù ở phàm tục còn có đồng loại, nhưng loại bảo thụ có thần lực chân chính đã tuyệt tích, không nghĩ tới trong sơn cốc lại có thể gặp được một cốc cây như thế. Nhưng bồ đề bảo thụ kia đã chết, sinh cơ hoàn toàn không có, chỉ ở trên ngọn cây còn có một chiếc lá xanh ngắt. Ta không phải là nhìn thấy Phật tổ đấy chứ? Con mắt Phương Hành tỏa sáng, rón rén đi tới trước, muốn đưa tay sờ một cái. Bất quá thời điểm hắn tiếp cận, thân hình di động, gió nhẹ rung rinh, bộ dáng hình ảnh vô cùng chân thật kia theo đó vặn vẹo, sau đó hóa thành hư vô, thình lình chỉ là một huyễn tượng mà thôi, trước mắt trống rỗng, không có vật nào. Không độ đại kiếp không thành Phật. Thời điểm hình ảnh biến mất, trong mắt của Phương Hành thình lình quả thực có chút cổ quái. Phương Hành nhíu mày, tiếp tục đi tới. Chẳng biết lúc nào, mặt đất chợ dưới chân biến thành màu đỏ ướt nhẹp, phảng phất như là máu tươi xâm nhuộm. Hơn nữa vẹn vẹn ở ven đường thình lình xuất hiện rất nhiều quái thi, hình dáng tướng mạo cổ quái, cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Hơn nữa trên những quái thi này lại có lực lượng nguyền rủa nồng đậm, ngưng tụ không tan, ngay cả Phương Hành cũng không dám tùy tiện đụng vào. Bây giờ hắn cũng không bình thường, kiến thức rộng rãi, loại nguyền rủa kia đừng nói mình, sợ là đạo chủ thì cũng không chống đỡ được. Thường nhân gặp đủ loại quái tượng này tất nhiên sẽ xoay người rời đi, nhưng mà Phương Hành gan to bằng trời, lại lo lắng đám người Kim Ô và Lệ Hồng Y ở nên cắn răng đi qua quái thi. Bất quá cũng may, loại nguyền rủa kia là ngưng tụ ở trên quái thi, chỉ cần không đụng vào nó sẽ không kích hoạt, cái này khiến hắn an tâm một chút. Không độ thương sinh không thành Phật. Đi không biết mấy dặm, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng nói. Phương Hành giật mình ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở phía trước trong một tử trúc lâm thình lình có một đóa hoa sen to lớn. Hơn ở trên hoa có một nữ tử thánh khiết tử bi đứng ở trên hoa sen, tay cầm đồ đao trắng trợn chém giết. Ở bên cạnh hoa sen không biết có bao nhiêu quái thi đang nhanh chóng leo lên, tranh nhau vọt tới hoa sen, lại bị nữ tử vung đao chém giết. Trên người nữ tử thánh khiết đầy vết máu, nhưng hai hàng lông mày lại có ý tử bi càng đậm. Phương Hành đi tới, tựa hồ kinh động đến nàng, quay đầu nhìn lại, ánh mắt thầm thầm như là nhiều hơn một chút vui mừng. Nhưng đúng vào lúc này, hình ảnh kia bắt đầu lay động, tựa như là gợn nước. Từ trúc lâm, hoa sen cùng với những quái thi kia bắt đầu vặn vẹo, sau đó biến mất. Những cảnh tượng nhìn rất giống thật kia, thậm chí Phương Hành có thể ngửi được mùi máu tươi nồng đậm. Nhưng lại theo hư không rung động, tất cả mọi thứ giống như là trăng trong nước, tan biến vô hình, thật giống như là sương mù hóa thành vậy. Lại nữa sao? Phương Hành cắn răng làm xuống một quyết định to gan lớn mật. Hắn cảm thấy mình nhìn thấy những thứ hình ảnh kia đều là thực, nhưng lại lộ ra hư ảo, khó mà nắm lấy. Loại cảm giác nhìn không thấu này để trong lòng hắn rất khó chịu. Lại có được trước đó dưới bồ đề thụ truyền huyễn ảnh làm kinh nghiệm, lần này ở trước khi hình ảnh biến mất, lập tức làm xuống một quyết định, từ phía sau lấy ra một tiểu đỉnh ném tới, biến thành lớn như núi. Sau đó phong thiện đỉnh giống như là bình bát, thật nhanh chóng sụp đổ. Lúc này hình ảnh còn chưa biến mất, trên mặt đất có vô số quái thi hắn chụp tới, chỉ ít có 3-4 cỗ rơi vào trong phong thiện đỉnh. Mặc dù ở trên quái thi có được lực lượng nguyền rủa đáng sợ, nhưng hắn không có trực tiếp tiếp xúc nên nhất thời không tổn thương được hắn. Mà trong cho dù ít bị tràn ra ngoài thì cũng bị lực lượng phong thiện đỉnh chân áp, ngưng tụ không tiêu tan. Động tác này của hắn làm nữ tử thánh khiết trong tử trúc lâm và những sinh linh quái dị kia kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới hắn rất to gan như vậy. Nhưng bởi vậy cũng kinh động đến bọn họ, những sinh linh quái dị kia giống nhận thình đình xông về phía hắn. Phương Hành bị hù đuôi về phía sau một bước, nhưng những sinh linh quái dị kia còn chưa có vọt tới đã biến mất không thấy. Hắn vội vàng thu đỉnh, ngược lại phát hiện 3 bộ quái thi ở trong đỉnh vẫn còn, mới thoáng yên tâm quay lại tìm thần tú nghiên cứu một chút. Phương Hành dán lên vô số tấm phù chú, bảo đảm khí tức ở bên trong không tùy tiện tiết lộ ra ngoài, lúc này mới thu nhỏ phong thiện đỉnh cất vào trong túi. Sau đó tiếp tục tiến lên, ở trong lòng càng đi càng lẩm bẩm. Từ khi nhập cốc đến nay, nhìn thấy hình ảnh quá chân thực, cổ quái, lúc đầu hắn còn cho rằng đây là hình ảnh vị đại năng nào đó lưu lại. Nhưng sau khi dùng phong thiện đỉnh lưu lại 3 bộ quái thi, hắn đã không nghĩ như vậy. Nếu là huyễn ảnh, phong thiện đỉnh bắt được kia là cái gì? Hiện tại quái thi ở trong đỉnh là chứng minh những hình ảnh này đều là thực. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Mẹ nó, Người cứ trường sinh cái gì, muốn đục nước béo cò sao? Kim gia gia ta liều mạng với các ngươi. Thời điểm Phương Hành đang ngưng thần suy nghĩ, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng quát mắng. Bên trong đương nhiên là có Kim Ô, nhất thời để hắn giật mình, bước nhanh đuổi lên. Không bao lâu xuyên qua sương mù nồng nặc, thình lình nhìn thấy phía trước có một trận đại chiến. Kim Ô đang cùng với ba tu sĩ mặc áo bào trắng, tay cầm trường bạch ngọc, tay cầm trường kiếm bạch ngọc, ở trên mặt đeo mặt nạ quỷ ác chiến. Ba người kia thực lực rất mạnh, ba đạo kiếm quang như là du long, đánh cho Kim Ô vướng trái vướng phải, chửi ầm lên. Quạ đen đường hoàng, bản thái tử tới giúp ngươi. Bất ngờ vang đi một tiếng giống to, đám người Lệ Anh lao tới, kêu to tương trợ. Nhưng sương mù xung quanh ầm vang tụ tán, ở bên trong lại nhảy ra một tu sĩ áo trắng bào, cầm bạch kiếm đeo mặt nạ, xuất quỷ nhập thần, kiếm đạo ngoan lệ, tách đám người Lệ Anh ra. Đám kiếm khách ào ào áo bào trắng kia xuất thủ quỷ dị, dường như là chuyên vì giết người mà sinh, cực kỳ tương tự thuật pháp của Phương Hành, lại như là dung nhập ngũ hành độn pháp, lại có thể ẩn nấp trong núi đá, cây cối, dòng nước xung quanh, đột ngột xuất hiện, lại đột ngột ẩn nấp, cực kỳ khó chống đỡ. Đám người Kim Ô đã bị trọng thương. Trong lúc ác chiến, phong hỏa song luân của Vương Quỳnh chém một tu sĩ thành ba đoạn, nhưng còn chưa kịp thu hồi song luân, sau lưng nàng đột ngột nhô ra một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể, đóng ở giữa không trung. Sau đó ba bốn xích sắt màu trắng bay qua, trói nàng thật chặt, kéo vào trong sương mù dày đặc. Mà tu sĩ đâm nàng bị thương thì cầm trường kiếm, tay áo bồng bềnh, bước tới đám người Kim Ô, âm thanh trong sáng: không bái trường sinh tu mệnh đoàn, vô biên sát đạo tại thần thông. Chư vị đạo hữu, có người dùng tiền mua trường sinh phù của các người, lại ở dưới đại trận, bằng tu vi của các người làm sao có thể có sinh độ. Vẫn là nhanh chóng lên đường, giải quyết xong nhân quả kiếp này, vào luân hồi đi thôi. Hắn cũng gia nhập chiến đoàn. Đám người Kim Ô cực kỳ hung hiểm, ngăn cản không nổi. Đám người áo trắng kia cũng không biết lai lịch thân phận là gì, tu vi chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng xuất thủ ngoan lệ, như là chuyên tu sát đạo. Bọn họ nhân số đông đảo, không dưới chục người, lại phối hợp đại trận và độn pháp quỷ dị nhập thần. Đám người Kim Ô, Lệ Hồng Y, Hàn Anh, Lệ Anh đã bị chia cắt ra, mặc dù không ngừng ác chiến nhưng đều bị thương chống đỡ không nổi. Thời điểm tuyệt vọng, cuối sơn cốc bỗng nhiên mê vụ tản đi, thình lình lộ ra cổ tháp, chùa miếu liên miên không biết chiếm cứ bao nhiêu sơn phong, linh hạc bay múa, thương tùng thúy bách, mây trắng quanh quẩn, phạm âm trận trận. Theo cổ tháp xuất hiện, chỉ nghe trong tháp tiếng chuông trận, cửa tháp thình lình mở ra, phảng phất như là có một con đường sống mở ra trước mặt người Kim Ô. Trước vào trong tháp đi. Đám người Kim Ô thấy cảnh này rơi vào đường cùng, không chút do dự liên thủ lao nhanh vào trong tháp. Dưới trường sinh phù có thể trốn được tính mệnh. Sau lưng bọn họ, đám người áo bào trắng kia cảm thấy ngoài ý muốn, tung tiếng quát dài, tranh nhau đuổi theo. Mẹ nó, ai dám truy sát huynh đệ của ta? Phương Hành chạy tới gần, nói đến kỳ quái, thời điểm hắn cách cực xa đã nhìn thấy tình cảnh này ngay ở ngoài mấy trượng, nhưng mà liều mạng đuổi theo lại mất tới cả phút mới đi đến trước người bọn họ. Đám người Kim Ô tao ngộ nguy cơ, hắn chỗ nào còn lo lắng cái khác. Lạc Thần Cung quấn lên một viên phù thạch, hung hăng bắn qua. Oanh một tiếng, hư không nổ tung, khí lưu lăn lộn, tất cả cảnh tượng đồng thời tiêu tán, chỉ là còn lại sương mù nồng nặc không ngừng tụ tán. Hết thảy mọi người đều ở lúc này không thấy bóng dáng, giống như ở phía trước đều là ảo giác vậy. Phương Hành ngẩn ngơ, nhanh chân vội chạy tới. Trước mắt chỉ thấy một mảnh núi hoang cỏ dại, cô quạnh vô biên, không có đám người Kim Ô đang chém giết, cũng không có đám kiếm sĩ áo bào trắng đuổi giết bọn hắn, càng không có cổ tháp ở thời điểm nguy cấp xuất hiện đón bọn hắn đi. Hết thảy đều giống như là huyễn tượng, không phải là thực. Nhưng trong kinh ngạc, ánh mắt hắn quét qua, phát hiện một cây lông vũ kim sắc dính máu nằm dưới đất. Nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào.